Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, người phải đi sao? Đứng ở trên đỉnh ngọn núi trong sân của biệt thự, nhìn theo Liễu Giai giao xe dọc theo sơn đạo càng đi càng xa. Cát Đông Húc mỉm cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại không nói ra được vẻ mặt phức tạp. Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao đã vượt qua kim giáp cương kiếp, kết thành kim thi đan. Theo kế hoạch của hắn cũng là hắn nên đặt chân hư không thông đạo thời điểm. Chỉ là này đạp hư không thông đạo đi. Hắn tuy rằng nói với Dương Ngân Hậu đến ung dung tự tin, nhưng đó dù sao cũng là một cái không biết thế giới. Ai lại biết hung hiểm làm sao? Hơn nữa Cát Đông Húc bây giờ nhìn như linh dược linh thạch trồng chất như núi, cực kỳ giàu có, không kém chút nào cùng Hoắc Lâm Động Thiên đại môn phái có tài nguyên của cải. Nhưng địa cầu cùng Hoắc Lâm Động Thiên nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hoắc Lâm Động Thiên linh khí đầy đủ, thiên tài địa bảo phong phú. Hoắc Lâm Động Thiên ở ngoài càng có vô ngần thế giới, có lấy hoài không hết tài nguyên. Nhưng địa cầu nhưng linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo không chỗ có thể tìm kiếm, lại tự thành một sao nhỏ thân thể, không có thẳng liên tiếp mênh mông vô ngần, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tư nguyên đại thế giới. Vì lẽ đó ở Hoắc Lâm Động Thiên tu hành là có tiêu hao chi ra cũng có thu hoạch. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, không lo tài nguyên. Nhưng trên địa cầu, nhưng là chỉ có tiêu hao chi ra, chính là chân chính miệng ăn núi lở, dùng một phân thì ít rơi một phân. Bây giờ đan phù phái môn nhân đệ tử còn không nhiều, tu vi cũng thấp, tiêu hao số lượng còn nhỏ, nhưng chờ môn nhân đệ tử nhiều lên, mỗi người giống như Dương Ngân Hậu bước vào Long Hồ Cảnh. Cái kia tháng ngày tích lũy tiêu hao tài nguyên gộp lại nhưng là phi thường khả quan. Coi như Cát Đông Húc có trồng chất như núi linh dược linh thạch cũng là không chống đỡ được bao lâu. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc này chuyến bước vào hư không thông đạo, nếu muốn trở về còn phải hao phí đại lượng lục phẩm linh đan, thậm chí thất phẩm kim ô huyết hoa cùng long phượng chu quả. Này đi một chuyến lộ phí là phi thường đắt giá. Vì lẽ đó, Cát Đông Húc chuyến này đi vào, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế mang một ít tài nguyên trở về. Chí ít cũng phải nghĩ biện pháp đem lộ phí cho bổ một ít trở về. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cái kia lối đi khác một đầu thế giới là Cát Đông Húc hy vọng bên trong tương lai lập phái chi địa. Sau đó đan phù phái đệ tử đem cuồn cuộn không ngừng từ đông biển bí cảnh hư không thông đạo bước lên mặt khác một đầu thế giới, như chỗ kia thực sự là thích hợp tu hành chi địa. Cát Đông Húc nhất định phải nhiều mặt trinh thám, thậm chí muốn sớm quét dọn rơi một ít cản trở, đặt xuống một ít căn cơ. Như vậy Dương Ngân Hậu đám người bước lên cái kia mảnh thế giới xa lạ thời gian, không đến nổi ngay cả nhà cũng còn không dàn xếp lại, liền đối mặt vạn ngàn hung hiểm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc này chuyến đi vào, vừa là dò đường, siêu tầm tài nguyên, cũng là mở đường tiên phong. Thuận lợi khả năng rất nhanh sẽ có thể trở về. Nếu là tình huống phức tạp, nói không chắc phải ngưng lại một ít năm đầu. Trong thời gian này cũng nhất định sẽ đối mặt hung hiểm. Bất quá hắn có hai đầu kim giáp cương cùng 60 đầu ngân giáp cương giúp đỡ, thực lực bản thân cũng không kém với kim đan lão tổ. Hắn coi như đối mặt hung hiểm, nhưng năng lực tự vệ dù sao cũng hơn Dương Ngân Hậu đám người mạnh hơn nhiều lần. Vì vậy hư không thông đạo bên kia thế giới tình huống như càng là hung hiểm, Cát Đông Húc ngược lại dừng lại thời gian sẽ càng dài, mà sẽ không vội vã trở về. Những này Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không nói rõ với Dương Ngân Hậu, tương lai cũng sẽ không theo Liễu Giai Giao bọn người nói rõ. Hồi lâu Cát Đông Húc mới trở về gian nhà, đại thể thu thập một phen, lại tra xét một phen hai đầu kim giáp cương, thấy chúng nó còn nằm úp sấp ở phong thi hoàn bên trong hấp thụ âm sát hàn khí. Thực lực đang từng bước tăng trưởng, tản ra liền hắn đều có chút tâm quý khí tức cường đại. Liền cũng liền thả tâm. Sau đó, Cát Đông Húc cũng lái xe xuống núi, một đường lái về Đại học Giang Nam, xe lái vào trường học cửa lớn, chạy ở hai bên cây thủy sam cây thẳng tắp đứng sừng sững rừng rậm nói. Xa xa địa liền nhìn vào học viện cao ốc, Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vệt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp ánh mắt. Nên học 3 năm nay hắn đã học được gần đủ rồi. Còn lại liền là lúc sau chậm rãi thông hiểu đạo lý. Tâm tình, 3 năm nay sân trường sinh hoạt cũng đã khiến nó dần dần lắng đọng lại đến. Lần này về phía sau, hay là hắn liền sẽ không lại trở về đây, có thể liền tình cờ đến thăm Vấn An, tìm kiếm đã từng hồi ức, nhưng Cát Đông Húc nhưng biết, hắn coi như không trở về lại, có một người thân ảnh sau đó chú định sẽ vẫn tồn ở trong lòng của hắn. Vô pháp xóa đi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay có việc tới không được nữa nha. Trong phòng làm việc, Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc gõ cửa đi vào, hai mắt hơi sáng ngời, mỉm cười nói, hôm nay ta nhất định phải tới, bởi vì chuyện trong khoa nghiên muốn cùng ngươi thông báo một chút. Cát Đông Húc nói, Ngô Di Lị nghe vẫn mỉm cười trên mặt một hồi liền cứng lại rồi. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng biết này một ngày nhất định phải đến, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên đã tới rồi. Nàng dùng sức nghĩ khống chế lại nước mắt, không để nó rơi xuống, nhưng nước mắt tựa hồ không nhận nàng khống chế. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển qua đầu, lau một hồi khóe mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại, nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi phải đi sao? Đúng, có một việc ta hiện tại nhất định phải đi làm. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị có chút đỏ lên mắt. Tâm tình phức tạp địa gật gật đầu. Con sẽ trở về sao? Ngô Di Lị hỏi, sẽ trở lại gặp nhìn. Nhưng ta cũng không biết sẽ là lúc nào. Hay là rất nhanh, hay là muốn mấy năm thậm chí càng dài. Cát Đông Húc đáp lời. Ngô Di Lị nhớ là Cát Đông Húc lần trước rời đi, còn có mấy năm sau đột nhiên trở về, mắt bên trong ngoại trừ không bỏ cùng thương cảm lại thêm một chia sẻ yêu. Gặp nguy hiểm sao? Ngô Di Lị đứng dậy đi tới Cát Đông Húc bên người, hai mắt nhìn thẳng hắn. Cát Đông Húc rất muốn lắc đầu nói không có, nhưng ở nàng nhìn thẳng dưới ánh mắt, hắn không có cách nào nói dối. Hắn biết, coi như hắn nói dối, nàng cũng có thể nhìn ra, phải có một ít, bất quá, Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lời, không đi không được sao? Ngô Di Lị không đợi Cát Đông Húc câu nói kế tiếp nói ra, đã nhào tới hắn trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hông của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, thời khắc này, nàng mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Cát Đông Húc không hề trả lời. Không hề trả lời chính là rõ ràng nhất trả lời. Ngô Di Lị nước mắt ở Cát Đông Húc trầm mặc bên trong như đoạn tuyến trân châu giống như không ngừng đi xuống đất rơi xuống. Nàng tuy rằng cự tuyệt Cát Đông Húc cầu hôn, nhưng ở trong lòng của nàng, nàng nam nhân duy nhất nhưng là hắn. Nàng không muốn cùng những nữ nhân khác đồng thời cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện. Nhưng nàng muốn nhìn hắn dần dần già đi, chỉ cần thấy được hắn, nàng liền thỏa mãn, nhưng bây giờ hắn phải đi, hơn nữa rất có thể sẽ một đi không trở lại. Ta bản lĩnh rất lợi hại, nguy hiểm đối với ta mà nói chỉ là nhỏ xác suất sự kiện. Nhìn Ngô Di Lị không ngừng địa rơi lệ, Cát Đông Húc trong lòng một trận đau đớn, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi lệ trên mặt nàng nước. Ôn nhu trấn an nói, nhỏ xác suất cũng là xác suất, ta không muốn ngươi đi à, ngươi có hiểu hay không? Ngô Di Lị nghẹn ngào nói, đem Cát Đông Húc ôm càng chặt hơn, tự hồ sợ ôm nhẹ, hắn liền biến mất không thấy. Xin lỗi, Ta hiểu, nhưng ta không phải là một cái người ở sinh hoạt. Cát Đông Húc trở tay ôm lấy Ngô Di Lỵ, mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe. Tháng ngày trải qua như thế thích ý, hắn lại làm sao đồng ý sớm như vậy liền bước vào cái kia hư không thông đạo. Hắn lại làm sao cam lòng người chính mình yêu sâu đậm. Nhưng có một số việc, thân là một cái người đàn ông có trách nhiệm, hắn phải bốc lên trọng trách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.